Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1217, đệ 1217 trang. Như tiết hoa băng tinh thể cánh hoa. Nàng sinh ra tựa hoa mỹ lệ mà sinh cơ mênh mông. Ung dung với nhân thế gian. Hoa mỹ với vũ trụ, nhất nguyên thủy. Nhất cổ xưa một đóa hoa, uy nhuy, tím la xích văn. Tóc đen hoa diệp, mỹ đến không chân thật. Là trên thế gian này lúc ban đầu cùng cuối cùng nhan sắc sao? Phù xuyên không ngừng xâm nhập. Không ngừng khống chế này khối thật lớn phong ấn ma tinh. Lại cũng không ngừng dùng tơ máu cuốn lấy nàng, từng điều huyết tuyến từ cổ tay của nàng. Vòng eo, cổ, nàng không hề phát hiện. Phong ấn trong đó, tựa vẫn, lại vĩnh không suy bại, thẳng đến nàng cảm giác được thần bàn tức giận, thần quang buông xuống. Đi, phù xuyên quyết đoán khởi động, dục kéo túm đi toàn bộ băng tinh. Nhưng liền vào giờ phút này, nàng phảng phất trợn mắt. Ngón tay hơi hơi động, phù xuyên còn chưa phản ứng lại đây. Cả người đã bị kéo túm đi vào. Thủ đoạn bị đối phương chế trụ, không tốt. Người này vốn dĩ liền có thức tỉnh dấu hiệu. Hiện tại chỉ sợ là nhận thấy được phù xuyên ý đồ. Cho nên kiệt lực chế trụ nàng, mà thần bàn thần quang đem lạc. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Phù xuyên cắn răng một cái. Trực tiếp phóng thích sở hữu ma huyết đi. Oanh! Thần quang buông xuống, ma tinh biến mất, thần bàn phẫn nộ cùng sát ý bao trùm toàn bộ hội nghị khu. Mà xuống một giây, hắn tựa đã nhận ra cái gì? Quyết đoán giơ tay, ong. Thần thương mũi thương chống lại một con thỏ giữa mày, là ngươi. Phù xuyên, thừa dịp hắn mở hộp, trộm ra, đáng chết phù xuyên, vô sỉ, chương 286 truy đuổi. Tuy rằng trước đây thần bàn liền nói phù xuyên ở chỗ này. Nhưng không ít người cũng chỉ cho rằng hắn là ở uy hiếp cảnh cáo mọi người. Đương nhiên cũng có người là bảo trì đề phòng thả ngờ vực nhưng không nghĩ tới là này con thỏ, mẹ ai. Như thế nào sẽ là này chỉ lại tao lại tiện nhậm người sờ phì con thỏ. Lầm đi, toàn trường khiếp sợ, xôn xao lên một tảng lớn thứ thần cùng vương giả. Đề phòng lại kinh nghi bất định. Đương nhiên, vạn tộc lấy thần điện vi tôn quán. Thần bàn người này thả là năm đó chủ chiến người. Hắn uy vọng rất cao. Hắn nói này con thỏ là phù xuyên. Cơ bản là được khủng lệ vương đứng dậy. Nhìn nhìn con thỏ, lại nhìn xem thần bàn. Không có khả năng đi. Hắn chính là nhà của chúng ta tiểu bạch. Kia phù xuyên không có khả năng như vậy đáng yêu. Người mẹ nó tỉnh tỉnh não đi, phù xuyên nhất. Thiện ngụy trang. Người cũng không thể bị lừa, chính là, bị lừa còn thiếu sao? Bên kia liền ngồi mấy cái đâu? Máy móc tộc, người nội hàm ai đâu? Bất quá, không đến mức đi, hy sinh lớn như vậy. Thiên Lý Minh Lầu những người này còn tính chấn định. Rốt cuộc cân nhắc tiền căn hậu quả là có thể đoán được người này vì cái gì làm Tạ Tư Ý làm kia nhập. Khẩu xúc tiến hội nghị, đơn giản vì bám trụ thần bàn. Làm hắn không ở hang ổ, lúc này, Diệp Tứ Thần sắc ngưng trọng, quả nhiên là ngươi, khó trách có thể từ ta dưới mí mắt tiệt hồ, còn kém điểm chết đuối ta, phù xuyên, ngươi tốt xấu cũng là dị giới đệ nhất nhân, như thế bán đứng sắc tướng lấy ngụy trang chính mình, không cảm thấy bỉ ổi sao, nàng oan uổng a, thật sự oan a, rõ ràng có hại chính là nàng, phù xuyên còn bảo chỉ con thỏ hình thái. Đối mặt trước mắt trường thương, đối mặt những người này lên án, nàng rời đi đề tài, trực tiếp nhìn thần bàn nhập chủ đề, thần bàn các hạ. Người xác định muốn đem này đem thần cách trường thương đối với ta sao? Phải biết rằng đệ nhất thần chủ đêm lâm không đình hiện tại ở trong tay ta, a, không đúng, là ở ta bản thể trong tay. Liền tính ngươi giết ta cái này hóa thân. Bất quá, nàng kéo dài quá thanh âm. Giơ lên thỏ móng vuốt, dùng đầu ngón tay đánh nó, bắn ra cường đại khủng bố thần uy, làm thần cấp dưới cảm thấy áp lực gấp bội, ta sẽ lấy một cây châm ở trên người nàng chát vài. Cái ta không nói giỡn, dù sao ta ở các ngươi trong mắt đều như vậy vô sỉ, nàng lời nói tràn đầy. Uy hiếp cùng tàn nhẫn, dùng kim đâm đệ nhất thần chủ A. như vậy phát dồ sự ngươi cũng làm được. Hoàng vô ghét cũng chưa ngươi hạ lưu. Mọi người cảm xúc bạo biểu. Bỗng nhiên, phanh, cái bàn bị chụp, thần bàn, không phải, là Tạ Tư Ý, nàng chụp bàn, hảo a, thật là ngươi, Phù Xuyên, ta nhìn lầm ngươi, ngươi lại là như vậy vô sỉ. Mọi người, oa, ngươi rốt cuộc phát hiện, thay đổi triệt để một lần nữa chạm vị, Tạ Tư Ý. Ngươi thà rằng làm này chỉ hồ ly như vậy chiếm ngươi tiện nghi. Đối ta lại lạnh lẽo, đều là bản thổ, ta còn là nguyên thủy sinh mệnh thể. Nàng dựa vào cái gì? Bằng nàng kia một thân lông trồn áo khoác sao? Làm không hảo đó là nàng chính mình đổi mùa rơi xuống mau. Mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, cổ xưa thứ thần nhóm, ngoặc kép, cảm giác hậu đại đều không quá hành. Bởi vì liền nguyên thủy sinh mệnh thể hậu đại đều như vậy. Bọn họ thế giới này có phải hay không muốn hủy diệt? Này có cái gì hảo tranh a a a? Sát Tịch Vương, ngoặc kép, người nói tới nói lui. Nói ta lông trồn áo khoác làm gì? Ai rớt mau? Làm thú tộc, rớt mau tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Tuy là Sát Tịch Vương như vậy tâm tính biểu tình cũng banh không được Tạ Tư Ý. Ngàn dặm ngươi nói, nàng có phải hay không bạc tình quả nghĩa? Bạch ở nhà ngươi lâu như vậy, cho ngươi làm quá một lần cơm sao? Mới đi cự thú liên minh mấy ngày a? Cứ như vậy, Sát Tịch Vương, một ngày không đến, Thiên Lý Minh lâu còn ngồi. Đạm lạnh như cuối mùa thu, ngôn ngữ bình đạm, man nhiều lần, mỗi lần về nhà đều sẽ làm. Này thực khó lường sao? Tạ Tư Ý, ngoặc kép, làm ngươi đáp đài, không làm ngươi thiêu nhà của ta, Sát Tịch Vương. Đã nhìn ra, không dụng lông Tạ đại nhân ngươi là bởi vì không ăn qua thỏ thỏ làm cơm sao? Nhưng cũng hứa phục gia cô nương cũng không ăn qua đâu, xưng sao? Nàng làm cơm là hạ độc sao? Còn rớt mau, A Duẩn giơ lên tay nhỏ, dũng dược trả lời, ăn qua, còn ăn qua bữa ăn khuya, trả lại cho chúng ta làm món đồ chơi hoa hoa trồng rau tưới hoa mua quần áo. Mụ mụ nội y đều là nàng mua nga nga nga. Hơn nữa nàng còn sẽ trộm thân ta. Ô ô ô, ngoặc kép, hết chương.